Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 784, chương 788, trở lại Vô Tận Đại Lục, tới gần bên trên Tam Châu một trong Thần Thánh Đại Châu, Vô Tận Hải Vực bên trong hiện lên màu đen, sóng biển lăn lộn. Ở nơi này một mảnh hải vực chính giữa có từng ngọn cái đảo, hoặc lớn hoặc nhỏ, giống như tinh la kỳ bố. Ông, lúc này, ở nơi này một mảnh vô tận hải vực bầu trời, rắc rắc, rắc rắc, có sấm chớp rền vang, mây đen hội tụ vào một chỗ, liền tạo thành mây đen to lớn, che khuất bầu trời, chặn lại bầu trời. Sau đó có một cổ cực kỳ khủng bố lại cường hãn khí tức đột nhiên xuất hiện, khiến cho không gian hở ra. Mạnh nhất xuất hiện một cái to lớn thời không trùng động vòng xoáy. Quét, ngay sau đó, từ nơi này, vòng xoáy chính giữa lao ra ngoài một đạo thân ảnh. Tốc cực nhanh, có chút nhìn không rõ lắm, đang hướng ra hơn 10.000 thước sau mới ngừng lại. Tầm mắt gần hơn, chính là Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm đã từ thế giới Vu Sư an toàn trở lại. Mặc dù thương thế không nhẹ, bộ dáng cũng có chút thê thảm, quần áo lam lũ, trên người dính vết máu khô khốc. Nhưng là, lần này, thế giới Vu Sư, chuyến đi, Mạc Bất Phàm thu hoạch to lớn, kiếm thể đầy bát tràn đầy. Hô, Mạc Bất Phàm hít một hơi thật sâu, hắn xoay người nhìn lại. Lúc này, trên người hắn, vạn đạo hóa thân, lực lượng đã biến mất rồi. Khí tức cường độ cũng ngã trở về bổn nguyên cảnh đại viên mãn hậu kỳ. Hơn nữa, dương viêm cùng âm viêm thời gian cũng đến. Ung ung, ngay sau đó, từ vòng xoáy bên trong truyền ra tiếng nổ. Có một tòa huyền phù tại không trung to lớn thành trì từ bên trong vòng xoáy dần dần hiện ra. Sau đó tiến vào rồi vô tận đại lục. Ông, vòng xoáy ở dần dần thu hẹp. Cuối cùng hoàn toàn biến mất, chung quanh dị tượng cũng rất bình tĩnh lại. Ừ, Mạc Bất Phàm bỗng nhiên cúi đầu. Quét, bởi vì hắn thấy trên MU bàn tay mình, dấu ấn, lại sáng lên quang mang. Sau đó nhanh chóng kiểm tra, chính là tóc sừng dê hướng Mạc Bất Phàm phát tới tin tức. Có chút đứt quãng, phát rất vội vàng, chủ nhân, truyền tống đã hoàn thành. Nhưng chỉ là ngẫu nhiên truyền tống đến vô tận đại lục. Siêu năng nguyên võng đã bắt đầu hoàn toàn phong tỏa kiều. Sau này sợ rằng khó mà ăn cắp siêu năng nguyên võng năng lực. Còn nữa, ta muốn rơi vào trạng thái ngủ say rồi. Xin ngài mau sớm trở lại tông môn. Mạc Bất Phàm xem xong tóc sừng dê phát tới tin tức. Ngủ say à? Mạc Bất Phàm nỉ non rồi câu. Trong lòng cũng có chút bận tâm. Sau đó đóng cửa tin tức pop up. Ở bên kia, Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn tông điện chính giữa. Ông, tóc sừng dê sắc mặt tái nhợt. Tiêu hao rất lớn. Thu hồi tự thân lực lượng sau, thuộc loại số liệu biến mất. Sau đó liền không chịu nổi. Nàng thân thể trực tiếp biến thành một vệt sáng. Tịnh tiến vào tông điện chi nguyên bên trong ngủ say. Lần này, tóc sừng dê tiêu hao thật rất lớn, phát huy được tác dụng cũng rất lớn. Có thể nói, muốn là không phải tóc sừng dê năng lực, Mạc Bất Phàm sợ rằng cũng không về được. Chớ nói chi là mang theo toàn bộ chân lý chi thành trở lại vô tận đại lục rồi. Vô tận hải vực bên trong, chân lý chi thành đã thành công đã tới vô tận đại lục. Bởi vì tới gần nơi này bên trên Tam Châu một trong Thần Thánh Đại Châu. Vừa mới thời không ba động tự nhiên đưa tới Thần Thánh Đại Châu bên trong cường giả chú ý. Phải biết, Thần Thánh Đại Châu thân là bên trên Tam Châu một trong. Trong đó có cửu phẩm tông môn tồn tại, mà cửu phẩm bên trong tông môn, phá giới cảnh cũng chẳng qua là trưởng lão. Nắm giữ vượt qua phá giới cảnh tối cao tôn giả. Nơi này chính là vô tận đại lục sao? Chân lý chi thành, chúng vu sư môn đi tới toàn bộ tân thế giới, cảm nhận được bên trong cái thế giới này vô cùng linh khí nồng nặc, còn có nặng hơn cùng thâm thúy huyền ảo thiên đạo. Trong lòng bọn họ tràn đầy cảm khái, vu sư môn đã không có thời gian cho các ngươi ở chỗ này phát biểu than thở. Mạc Bất Phàm bay tới, đi vào chân lý chi thành, quét mắt chúng vu sư môn liếc mắt, trên mặt không biểu tình gì, tầm mắt rơi vào mâu gớt trên người bọn họ, lập tức hết tốc lực chạy chân lý chi thành, sau đó rời đi nơi này. Các ngươi phải rõ ràng, nơi này là vô tận đại lục, là không phải thế giới vu sư. Vô tận đại lục là chín đại đại thiên thế giới một trong. Nơi này lực lượng xa xa vượt qua các ngươi tưởng tượng. Mới vừa rồi chúng ta đến nơi này, thời không vòng xoáy ba động sợ rằng đã bị phát giác. Bổn tọa phòng trừng, qua không được bao lâu sẽ có cường giả tới nơi này dò xét. Cho nên chúng ta yêu cầu nhanh chóng rời đi. Này, chúng ta, lúc này, có vu sư môn tâm tư lại rối rít trở nên sống động. Thậm chí có nhiều chút vu sư môn không hề giống nghe theo Mạc Bất Phàm mệnh lệnh, mà là dự định tự mình rời đi. Phải biết, ở thế giới vu sư, bên trong, bọn họ không có đường lui. Vì rời đi thế giới vu sư, đi đến mục tiêu, rất nhiều vu sư mới không thể không thỏa hiệp, đáp ứng gia nhập Mạc Bất Phàm tông môn. Mà bây giờ, bọn họ đạt tới mục đích rồi, trốn chạy thế giới vu sư, hơn nữa còn tới đến càng rộng lớn hơn vô tận đại lục. Dĩ nhiên là sẽ có một ít tâm tư không thuần muốn đổi ý. Cái này rất bình thường. Chớ nghị viên, chúng ta phi thường cảm tạ ngài có thể dẫn chúng ta đi tới vô tận đại lục. Đây là cực lớn ân tình, nhưng là ta cho là gia nhập chớ nghị viên tông môn chuyện này còn cần lần nữa thương lượng. Rất nhanh thì có một vị thất cấp vu sư từ chúng vu sư chính giữa đi ra. Nói ra hắn tâm lý ý nghĩ, không biết mùi vị, ánh mắt cu ả Mạc Bất Phàm lạnh lùng. Hắn không có thời gian cùng tâm tư thuyết phục những thứ này Bạch Nhãn Lang môn, cho nên chỉ có thể dùng thủ đoạn máu tanh. Sau một khắc, Mạc Bất Phàm trực tiếp vung tay lên, khởi động hệ thống, xóa bỏ chức năng. Ngay trước chúng vu sư mặt, có một đạo tử kim ánh sáng màu trụ từ trên trời hạ xuống. Ngay sau đó, ở nơi này một đạo tử kim ánh sáng màu trụ hạ. Tên này thất cấp vu sư liền sức phản kháng lượng cũng không có, trực tiếp biến thành tro bụi. Hơn nữa từ trên cái thế giới này hoàn toàn biến mất rồi. Trọng yếu nhất là Mạc Bất Phàm lần này xóa bỏ không có lau đi tên này thất cấp vu sư toàn bộ vết tích, chỉ là giết hắn mà thôi. Không chỉ có như thế, Mạc Bất Phàm liên tiếp sử dụng hệ thống xóa bỏ chức năng, hơn nữa tiêu hao số lớn nguyên thạch, đem từng tên một lòng mang ý đồ xấu, suy nghĩ trốn tránh cùng đổi ý vu sư toàn bộ bị giết. Giết gà dọa khỉ. Nhất thời, chung quanh truyền tới một mảnh nuốt nước miếng thanh âm. Chúng vu ánh mắt cu ả sư môn thay đổi sợ hãi. Lên đường, Mạc Bất Phàm quát lên. Đúng tông chủ đại nhân. Tuân lệnh, chúng vu sư môn lập tức trả lời. Bọn họ cũng không dám nữa nhiều lời. Ông, mau gớt bọn họ nhanh chóng khởi động chân lý chi thành. Lái, chân lý chi thành, trận pháp. To lớn phù không thành hết tốc lực tiến về phía trước, giống như một vệt sáng biến mất ở rồi phương xa. Quét, quét, quét, hơn nửa canh giờ, có mấy đạo thân ảnh đã tới nơi này. Thán khí tức cường đại, ít nhất cũng là phá giới cảnh tồn tại xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa số người không ít, bắt đầu dò xét nổi lên tình huống chung quanh. Có thời không ba động, hẳn là từ những thế giới khác truyền tống về tới. Sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ là từ thế giới vu sư trở lại? Dù sao, thế giới vu sư, chiến tranh vừa mới kết thúc, nhân đã đi rồi, muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp. được rồi, trở về đi thôi. Quét, quét, những thứ này phá giới cảnh tồn tại thương lượng rồi mấy câu. Liền rối rít rời đi. Tông môn liên minh, trụ sở chính, vạn huyễn tôn giả từ thế giới vu sư, quay trở về, tông môn liên minh, sau. Đầu tiên là đi tới, siêu năng nguyên võng, chỗ không trung lâu các. Không trung lâu các cửa mở ra, vạn huyễn tôn giả, ngài tới, bên trong truyền đến thanh âm. Vạn huyễn tôn giả không có đi vào, nhún vai một cái nói. Tiểu Nguyên a, lần này khá là đáng tiếc rồi, ta không có thể tìm tới cái kia chuột nhỏ, khả năng không giúp được ngươi. Không có quan hệ, Tiểu Nguyên cũng không tức giận, mà là nói, mặc dù tôn giả đại nhân không có tìm được cái kia chuột nhỏ, nhưng nơi này ta đã có một chút đầu mối, mặc dù còn không cách nào chắc chắn đối phương cụ thể vị trí. Nhưng đối phương chỗ ẩn thân phương chính là ở Trung Tam Châu, một trong Trần Tinh Đại Châu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục